Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, 033 cơm trưa thời gian. Thực mau đoàn người đi tới nhà ăn bên trong, Tam Ca, Ngũ Ca, Thập Nhất Ca, các ngươi như thế nào mới đến a? Liếc thấy mọi người xuất hiện, Thập Nhị Công Chúa cái thứ nhất đón đi lên, hờn dỗi oán giận mọi người muộn tới. Nghe được Thập Nhị Công Chúa nói, Tô Văn bất giác híp híp mắt, có ý tứ gì a? Cái này công chúa là người mù sao? Rõ ràng là bốn huynh đệ, chẳng lẽ nàng nhìn không tới nàng cửu ca sao? Có lẽ người ở bên ngoài trong mắt, Thập Nhị Công Chúa thanh thuần đáng yêu, cười lên như là một đóa khai sán lạn vô cùng, đóa hoa giống nhau chọc người chiều mến. Nhưng là ở Tô Văn trong mắt, cũng bất quá chính là một cái điêu ngoa công chúa thôi. Tam biểu ca, Ngũ biểu ca, Dạ biểu ca, Thập Nhất biểu đệ, mỉm cười, đứng ở Thập Nhị Công Chúa bên cạnh Lâm Tĩnh nhẹ giọng mở miệng, liếc thấy vị này khuôn mặt tuấn mỹ, lam sam nam tử, Tô Văn nhướng mày, đáng giận, cư nhiên đụng hàng, tuy rằng đều xuyên một thân lam sam. Nhưng là, Tô Văn này một thân màu lam áo gấm bị xuyên tiếu lệ thỏa đáng. Sấn đến hắn cả người đã hồn nhiên lại nghịch ngợm, khuôn mặt nhỏ càng hiện quang thải chiếu nhân. Mà, Lâm Tĩnh này một thân lam sam xuyên hào hoa phong nhã, mang theo một cổ tử mười phần phong độ trí thức, hoàn toàn xuyên ra cái loại này nho nhã chi khí. Cho nên, cứ việc đều là lam sam, lại làm nổi bật ra hai cái khí chất hoàn toàn không giống nhau người. Đại gia mau ngồi vào vị trí đi, mỉm cười, Tam hoàng tử đầu tiên mở miệng, vì thế mọi người sôi nổi hướng trong đi, hướng tới bọn họ chuyên trúc bàn ăn đi đến. Ta đến đây đi, cất bước đi vào Tô Văn bên người nhi. Lâm Tĩnh cố ý hỗ trợ đẩy xe lăn, lại bị Tô Văn cự tuyệt. Không cần phiền toái vị công tử này. Phu quân của ta, ta chính mình chiếu cố liền hào. Nghe thế phu quân hai chữ, Lâm Tĩnh hơi hơi sửng sốt một chút. Trên mặt tươi cười cũng rõ ràng xuất hiện như vậy một tia cứng đờ, chút nào không để ý tới hắn. Tô Văn đẩy Lãnh Minh Dạ xe lăn liền đi tới bàn ăn bên. Xả quá một phen ghế dựa tới, liền ngồi ở chính mình nam nhân bên cạnh. A Tài, như thế nào chỉ có 6 pho chén đũa? Nhìn đến trên bàn thiếu một bộ chén đũa, Tam hoàng tử Lãnh Minh cẩm nhíu mày, nga, tiểu nhân không biết cửu hoàng tử phi cũng sẽ lại đây dùng cơm. Tiểu nhân này liền đi lấy. Mở miệng, Tam hoàng tử Thư Đồng tỏ vẻ, này liền đi vì Tô Văn lấy chén đũa, không cần. Ta có chén đũa, nói chuyện. Tô Văn từ chính mình nhẫn không gian lấy ra chính mình bạc chén cùng bạc chiếc đũa, bên này nhi các chủ tử đều ngồi xuống, bên kia, vài vị hoàng tử công chúa thư đồng nhóm cũng ngồi một bàn. Cũng đều cúi đầu bắt đầu yên lặng ăn cơm, giả ra. Người nếm thử cái này làm man ăn ngon. Nói chuyện, một khối thú thịt đã rơi xuống Lãnh Minh Dạ trong chén, nhìn rơi xuống Lãnh Minh Dạ trong chén thịt. Những người khác không hẹn mà cùng đều nhìn hướng về phía Lãnh Minh Dạ, thân là hoàng thất con cháu. Vô luận là Dạ Yến, còn khắp nơi bên ngoài nhi ăn cơm, bọn họ cơm canh đều là từ Tâm Phúc phụ trách chuẩn bị. Hơn nữa thì ăn lúc sau, bọn họ mới có thể ăn. Cho nên, tuy rằng bọn họ là ngồi ở một bàn thượng, nhưng là, bọn họ mỗi cái đều có chính mình chén cùng mâm. Bọn họ chỉ ăn chính mình trong chén cùng mâm đồ ăn, sẽ không đi chạm vào người khác đồ vật. Mà Tô Văn cái này hành động lại hoàn toàn điên đảo bọn họ quy củ. Ta đồ ăn đủ ăn, ngươi ăn nhiều một chút, không cần phải xen vào ta. Ánh mắt nhu nhu nhìn bên cạnh người liếc mắt một cái, Lãnh Minh Dạ cúi đầu, cư nhiên thật sự ăn Tô Văn cho hắn kẹp đồ ăn. Này không khỏi làm những người khác đều là hơi kinh hãi, ha ha ha. cửu ca cùng cửu tẩu cảm tình thật đúng là hảo a. Nếu có thể ăn đối phương cấp kẹp đồ ăn, như vậy không ngừng là cảm tình hảo. Hơn nữa cửu ca cũng là thực tín nhiệm chính mình vị này tân hôn thê tử, đúng vậy. Này vợ chồng son gắn bó keo sơn thật là tiện sát người khác a. Mỉm cười, tam hoàng tử cũng như vậy nói, ha ha ha. Đối mặt hai huynh đệ khen tặng chi từ, Lãnh Minh Dạ luôn luôn đạm mạc trên mặt lại là phá lệ xuất hiện một mặt nhàn nhạt tươi cười. Cái này làm cho mọi người càng là rất tin Lãnh Minh Dạ phu phu hai cái cảm tình hảo. Nhưng Lãnh Minh Dạ đáy mắt ánh sáng nhu hòa cùng trên mặt nhàn nhạt tươi cười lại là vô cớ đau đớn Lâm Tĩnh Tâm. Dạ biểu ca thích Tô Văn. Sao có thể? Tô Văn là Cẩm Châu thành nổi danh đệ nhất vu thuật phế xài. Dạ biểu ca như thế nào sẽ thích người như vậy? Sao có thể? Hết chương.